Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 388, Sơn Vượn Vương. 1-2, ma tinh tương đương với siêu phàm chi nguyên, ẩn chứa là tinh thuần nhất lực lượng, là một đầu ma thú nhất đáng giá tài liệu, cũng không phải tất cả ma thú cũng có thể ngưng tụ ra ma tinh. Hơn nữa có được ma tinh ma thú tại đối mặt sinh tử kiếp khó khăn thời điểm. Thường thường hội liều mạng kích phát ma tinh năng lượng, thậm chí không tiếc tự bạo tới cùng địch nhân đồng quy vu tận. Cho nên muốn đạt được một khỏa hoàn chỉnh, cao phẩm chất ma tinh, liền cần nhanh chóng giải quyết chiến đấu, không cho ma thú bạo phát cơ hội. Những cái này nham giáp sơn vượn bị Tả Nghị cắt qua băm rau chém giết. Cho nên chúng trong cơ thể ma tinh cơ bản hoàn hảo. Năng lượng trả lại vô cùng dồi dào. Nhất là từ cự lực sơn vượn trong cơ thể đào ra này khỏa ma tinh chừng trứng gà lớn nhỏ. Tản mát ra nhu hòa hào quang. Nhìn xem liền hết sức xinh đẹp. Đối với cái này dạng thu hoạch, Tả Nghị vẫn phi thường hài lòng. Đào ra ma tinh, hắn tiếp tục thu thập tàn. Dọc theo cự lực sơn vượn lui lại lưu lại dấu vết. Hướng phía đỉnh núi phương hướng bước tới. Ngoại trừ còn không có lộ diện sơn vượn vương. Tả Nghị đối với chiếm giữ ở trên ngọn núi này vượn quần đã có cơ bản lý giải. Vậy không cần phải lại lãng phí thời gian. Sơn phong to lớn cao vút trong mây. Sườn núi trở xuống vị trí tất cả đều bao trùm lấy rậm rạp nguyên thủy xâm lâm. Mà qua giữa sườn núi, cỏ cây liền dần dần trở nên thưa thớt, lộ ra đại lượng đá lởm chởm nham thạch. Tả Nghị xông thẳng mà lên, không có gặp được bất kỳ trở ngại. Sơn vượn nhóm phảng phất thoáng cái liền mai danh ẩn tích. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện đối phương hang ổ chỗ. Tại mảnh lớn màu xanh đen nham thạch trung gian, xuất hiện rậm rạp chằng chịt động quật. Mấy trăm đầu phổ thông sơn vượn còn có vài đầu nham giáp sơn vượn cùng cự lực sơn vượn tụ tập tại hang đá phía trước, chúng cầm lấy tảng đá, thạch bổng, búa đá, vũ khí, mỗi cái như lâm đại địch. Trong đó là bắt mắt nhất đúng là một đầu bị nham giáp sơn vượn cùng cự lực sơn vượn bảo vệ xung quanh lấy bạch sắc sơn vượn. Nó vô luận là thân cao còn là thể trạng đều xa xa yếu hơn nham giáp sơn vượn cùng cự lực sơn vượn. So với phổ thông sơn vượn đều có vẻ không bằng. Nhưng này đầu khỉ trắng mặc một bộ bào phục, trong tay nắm lấy một thanh bạch sắc cốt trượng, thật dài bộ lông rủ xuống rơi xuống mặt đất. Một đôi như là như bảo thạch óng ánh ánh mắt nhìn chằm chằm Tả Nghị. Thâm trầm mà lăng lệ ánh mắt phảng phất muốn đem người sau xuyên qua. Giống, nhìn thấy trường kiếm mà đến Tả Nghị, sơn vượn nhóm vô cùng phẫn nộ, kêu nhảy, hận không thể lập tức lao xuống đi đem Tả Nghị xé thành mảnh nhỏ. Làm tốt vừa rồi chết thảm đồng bạn báo thù, Tả Nghị thản nhiên không sợ, đưa tay hướng về phía đối phương ngoắc ngón tay, tuy ngôn ngữ không thông, nhưng hắn động tác này khiêu khích ý vị thật sự quá rõ ràng. Sơn vượn nhóm mỗi cái bạo khiêu như lôi, đặc biệt là đứng ở khỉ trắng bên cạnh cự lực sơn vượn. Lại càng là rít gào gào thét liên tục, khỉ trắng bỗng nhiên giơ lên cốt trượng, tất cả sơn vượn nhất thời an tĩnh lại, cứ việc chúng mỗi cái hai mắt phóng hỏa, lại không có lại tiếp tục kêu gào làm ầm ĩ. Sơn vượn vương. Tả Nghị ngược lại là không nghĩ tới sơn vượn bên trong boss là bộ dạng này bộ dáng. Nhìn lên cũng hẳn là pháp hệ tế tự nhân vật. Chỉ là liên tưởng đến địa tinh lão tế tự. Hắn cũng không cảm giác nhiều ngoài ý muốn. Sơn vượn vương từ cao cao trên mặt đá nhảy xuống tới. Tại cự ly Tả Nghị hơn 20 thước trên vị trí dừng bước lại. Há miệng nói, tạp ra tam ni tô ra. Thanh âm của nó cực kỳ khan khan, như là thời gian rất lâu không có mở miệng nói chuyện. Nói rất là tối nghĩa, nhưng cho dù nó mồm miệng lanh lợi giọng nói rõ ràng, Tả Nghị cũng nghe không hiểu. Tả Nghị nói, tiếng người nói, Tả Nghị cũng không phải thích giết chóc người. Chạy đến nơi đây tới mục đích vẻn vẹn chỉ là muốn lên cao nhìn xa dò xét địa hình xung quanh. Hoàn cảnh, nếu như Sơn Vượn nguyện ý câu thông, vậy hắn cũng nguyện ý cùng đối phương hòa bình ở chung. Nhưng trông cậy vào Tả Nghị nhường nhịn, đó chính là chê cười. Bởi vì nơi này cũng không phải chủ thế giới. Bởi vậy hắn ở trong này làm một chuyện gì cũng sẽ không đạt được một chút tín ngưỡng lực. Nhưng đồng dạng, dù cho hắn đổ diệt mất thế giới này sở hữu sinh linh, cũng sẽ không tổn thất nửa điểm tín ngưỡng lực. Sơn Vượn Vương trầm mặc một lát, từ trong túi tiền móc ra một khối thực vật rễ cây chiết thành hai đoạn. Nó vung tay đem bên trong một nửa ném cho Tả Nghị. Bởi vì có lúc trước cùng địa tinh lão tế tự giao lưu kinh nghiệm, cho nên lúc này Tả Nghị không chút suy nghĩ tiếp được đối phương ném tới ma dù. Trực tiếp đút vào trong miệng. Hương vị tốt hơn. Đồng thời nuốt hạ ma dù. Hai bên ở giữa câu thông cũng chưa có chướng ngại. Người ngoại lai, Sơn Vượn Vương khàn giọng nói. Ngươi vì cái gì muốn tới chúng ta thập gia bộ lạc lãnh địa? Tàn sát con dân của ta. Ta chỉ nghĩ đến sơn phong trên đỉnh nhìn xem. Tả Nghị chỉ vào bạch tuyết trắng ngần đỉnh núi nói. Ta vô ý cùng các ngươi là địch. Là các ngươi lựa chọn đem ta coi như địch nhân. Đó là chúng ta bộ lạc thánh địa. Sơn Vượn Vương con mắt bỗng dưng co rụt lại. Quát, chôn giấu chúng ta trước tộc di hài. Không để cho bất kỳ người ngoại lai mạo phạm. Vậy là không có nói chuyện. Tả Nghị cười cười, giơ lên trong tay trường kiếm nói. Vậy ta cho hai người các ngươi lựa chọn. Hoặc là thần phục, hoặc là chết. Kỳ thật Tả Nghị cũng không phải cần phải lên tới sơn phong trên đỉnh mới được. Bởi vì liền mục đích của hắn mà nói, chỉ cần leo đến độ cao đầy đủ liền hoàn toàn có thể. Nhưng hắn giết đi không ít sơn vượn. Cùng cái gọi là thập gia bộ lạc đã có cừu hận của thật lớn. Mà thái độ đối với Phương Mạch như thế cứng rắn, trên cơ bản kia sẽ không thật tốt nói chuyện. Mặt khác, Tả Nghị còn muốn từ nơi này đầu Sơn Vượn Vương trong miệng rõ ràng đến về thế giới này càng nhiều. Tin tức, vượn tộc vĩnh viễn không là nô. Tả Nghị lời hiển nhiên kích thích Sơn Vượn Vương mỗ cây mẫn cảm thần kinh. Đôi mắt của nó thoáng cái trở nên huyết hồng, lạnh lùng kêu rít gào. Sau một khắc, này đầu khỉ trắng đã giơ tay lên bên trong cốt trượng. Tán lạc tại nó xung quanh vùng núi thượng hơn 10 khối nham thạch. Trong chớp mắt bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt lơ lửng đến không trung. Sau đó giống như là thoát nòng súng như đạn pháo hướng phía Tả Nghị kích xạ mà đi. Cùng lúc đó, những chiếm giữ đó tại bốn phía sơn vượn nhóm ra sức ném ra vũ khí của mình. Các loại thạch khối, búa đá giống như là như mưa rơi giáng xuống, hình thành bao trùm đả kích. Hai đầu cự lực sơn vượn đồng thời giơ lên hai khối hơn 1.000 cân nặng cự thạch. Đi theo nện hướng Tả Nghị. Nhưng mà Tả Nghị tại Sơn Vượn Vương phát động công kích nháy mắt liền xông tới. Hắn huy vũ lấy xích long kiếm, đem sở hữu khả năng đánh trúng chính mình thạch đạn toàn bộ xoắn thành mảnh vỡ. Thân hình như mũi tên rời cung xông về phía Sơn Vượn Vương. Bắt giặc trước bắt vua, này đầu Sơn Vượn giá trị của vương, so với khác tất cả Sơn Vượn thêm vào cũng cao hơn nhiều lắm. Sơn Vượn Vương thấy thế hừ lạnh một tiếng. Nắm trong tay lấy cốt trượng nặng nề mà hướng trên mặt đất một bữa. Mấy chục chi sắc bén nham thạch gai đất trong khoảnh khắc chui từ dưới đất lên. Tại tiền phương của nó hình thành một mảnh dày đặc tử vong cạm bẫy. Nhưng mà này đối với Tả Nghị căn bản vô dụng. Bởi vì hắn mặc trên người nham long giáp ra là trọn bộ. Bao gồm giày chiến đều toán ở trong. Sơn Vượn Vương thi pháp thả ra gai đất căn bản vô pháp xuyên thấu. Cho nên hoàn toàn làm vô dụng công. Không có thương tổn đến Tả Nghị mảy may. Tả Nghị thế như trẻ che địa tới gần đến Sơn Vượn Vương trước người.